cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, Lý Sường, hắn cũng chẳng còn sống được bao ngày nữa. Một tên nha dịch khác thì thầm vào tai hắn. Ánh mắt Lý Sưởng lóe lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười ghê rợn. Cũng đúng, chẳng còn sống được bao ngày nữa. Trước khi C, H, E, T hắn nhất định phải cho vị tứ công tử từng tiêu sái phong lưu này nếm đủ mọi mùi đời trên thế gian. Được thôi, vậy ta không làm khó các ngươi nữa. Muốn nước muối đúng không? Nếu tứ phu nhân và tứ công tử ân ái như vậy, vậy thì cứ để tứ phu nhân đi tìm nước đi, ta đi theo. Ánh mắt hắn tà khí TA, NTA, đã không còn che giấu chút nào. Nơi đây đã xa kinh thành, hoang vu không người, hắn sớm đã không chờ được nữa rồi. Những đóa hoa kiều diễm trong kinh thành này, hắn muốn nếm thử từng người một, đặc biệt là người của tứ công tử. Chắc chắn có hương vị đặc biệt. Lão phu nhân lại một lần nữa chắn trước Tang Ninh. Ta đi. Trong lòng Tang Ninh khẽ lay động. Dù cho lão phu nhân có thể là vì thể diện gia môn, không cho phép phụ nữ Hoắc gia bị làm nhục, chứ không phải thật sự lo lắng cho nàng, nàng cũng cảm thấy ấm lòng. Ít nhất lão nhân này còn tự mình chắn trước mặt lớp hậu bối. Còn những người Hoắc gia khác, dù nam tử anh hùng oai phong hay nữ quyến yếu ớt, vào thời khắc then chốt cũng không ích kỷ lùi bước. Hoắc gia đáng kính trọng, Tang Ninh dứt khoát nói, ta đi. Tên nhà dịch đáng C, H, E, T này ghi hận chuyện bị Tang Ninh sỉ nhục trước đó, dù sao cũng sẽ không buông tha nàng. Không được, đi. Giọng thiếu niên khàn đặc giống như cái quạt rách bị thủng, có chút khí lực không đủ, sự tàn nhẫn đứt đoạn giữa chừng, chỉ còn lại tiếng TH, D, C hổn hển. Không được. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu, gương mặt dữ tợn, dùng bàn tay dính đầy M, A, U từ phía sau lấy ra một hòn đá sắc nhọn, vặn vẹo thân trên đến cực điểm, ném mạnh xuống chân mình. Phế vật, phế vật. So với ba người ca ca, hắn quả thật là kẻ vô dụng nhất, nhưng vẫn biết trượng phu đứng giữa trời đất, không làm những chuyện không nên làm. Hắn đường đường là tứ công tử hầu phủ, dù chết cũng sẽ không để một nữ nhân dùng thân thể mình để đổi lấy một tia cơ hội sống lay lắt. Hòn đá đó, hắn dùng hết toàn lực, nếu hạ xuống, vết thương chắc chắn sẽ càng thêm trầm trọng. Lão phu nhân phát ra một tiếng kêu ai oán. Nhi tử ta, đại tẩu ở gần nhất vươn tay ra đỡ, nhưng vẫn chậm một bước. Trước mặt nàng, đột nhiên xuất hiện một bàn tay, giữ chặt lấy hòn đá đó. Mà lúc này, mũi nhọn của hòn đá chỉ cách vết thương một tấc. Lão phu nhân ngã phịch xuống đất, ôm N, G, U, C, T, H, D, C, những người khác lúc này mới phản ứng lại. Tả Vũ Nhu đỡ lão phu nhân dậy, Hoắc Tĩnh Nhã và Vân Thủy Tiên xông đến trước mặt. Tứ ca, sao ngươi lại ngốc như vậy? Trường An ca ca, huynh đừng như vậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Vân Thủy Tiên đứng sau Hoắc Tĩnh Nhã, khóc lóc thảm thiết, ánh mắt lướt qua Tang Ninh đang cầm hòn đá, mang theo oán độc và ghen ghét. Nàng ta làm gì đều là đáng đời. Là nhà nàng ta hại chúng ta ra nông nỗi này. Trường An ca ca, huynh hồ đồ rồi. Tang Ninh giật phát hòn đá trong tay Hoắc Trường An, ném ra xa, lòng bàn tay bị cưa rách. M, V, U nhỏ giọt xuống. Ngươi, đại tẩu kinh hãi. Không sao, Tang Ninh chẳng hề bận tâm. Vết thương nhỏ này, uống nút linh tuyền nước là sẽ khỏi. Nhưng nàng có chút tức giận. Nàng lạnh lùng nhìn Hoắc Trường An, Hoắc Trường An cũng nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự cố chấp không chịu thua, sự căm hận và cả sự tuyệt vọng cùng chán trường cuộc sống ẩn sâu bên trong. Hắn còn cố ý dùng nửa khuôn mặt bị hủy hoại đối diện với nàng. Tang Ninh thở dài, thôi vậy, nàng là một đóa hoa hạnh phúc lớn lên trong xã hội hiện đại. Việc gì phải so đo với một người cổ đại bị xã hội tàn ác tàn phá. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một thiếu niên mới 19 tuổi, từ thiên chi kiêu tử rơi xuống thành phế vật mặc người bắt nạt. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục vô biên, không còn nhìn thấy ánh sáng, ai mà chịu nổi, chỉ có cái C, H, E, T mới là giải thoát. Sống mới có hy vọng, nàng nói, Hoắc Trường An cười thảm thiết, đáy mắt là một vùng đổ nát hoang tàn. Màu sắc của thế giới này sẽ không bao giờ phản chiếu vào mắt hắn nữa. Chống đỡ đến bây giờ, chẳng qua cũng chỉ vì nỗi niềm day dứt với người thân. Giờ đây, không muốn tự lừa dối mình nữa. Hắn sống, chỉ làm cho bọn họ thêm khó khăn. Hừ, lại còn giấu vũ khí sắc bén nguy hiểm như vậy. Là muốn nửa đêm ám sát quan sai. Trốn chạy sao? Hai. Ta đã nói hắn không từ bỏ ý đồ xấu. Không C, H, E, T lòng làm càn. Xem ra, đôi tay này vẫn phải xiềng lại. Lý Xưởng nói xong bằng giọng điệu mỉa mai. Lại lấy ra một sợi xích sắt thô nặng. Định tiến lên xiềng người. Quan gia, ngươi không thấy sao? Con ta là muốn tự vẫn. Lão phu nhân đau khổ. Đôi mắt khô hốc cố nén cơn giận. Ngoại tự vẫn. Ai biết hắn còn nghĩ gì khác. Cầu xin quan gia đừng trói nữa. Nếu cánh tay không thể cử động, Trường An ca ca ngay cả trở mình cũng không thể được nữa. Vân Thủy Tiên khóc lóc van xin. Ô, trở mình làm gì chứ? Lý Xưởng tà khí nói. Tiện tay béo lấy eo nàng ta một cái. Vân Thủy Tiên kinh hô một tiếng. Nép sau lưng Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Tĩnh Nhã giang hai tay trừng mắt nhìn Lý Xưởng. Hoắc Trường An mắt trợn trừng, đôi mắt phượng hẹp dài mở to hết mức, mang theo vẻ âm trầm, nhục nhã, không cam lòng, phẫn nộ, những ngón tay tàn tật C, M, V, đất, dường như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Ba, hắn cũng từng là người luyện võ, nhưng giờ đây, dù có dồn toàn bộ sức lực vào vùng eo bụng, dù có nín thở đến mức trán nổi gân xanh, cũng không thể nhấc lên được dù chỉ nửa tấc, chỉ có thể vặn vẹo qua lại như một con trùng. Hắn đập đầu xuống đất, mặt hướng lên trời, phát ra tiếng gào thét bất cam và bất lực. Đủ rồi, Tang Ninh dùng hết toàn lực gào thét. Sự bi phẫn và cơn giận nén bấy lâu trong lồng N, G, Ự, C cũng theo đó mà bùng nổ. Ánh mắt hung tợn, toàn thân huyết dịch sôi trào, nóng lòng tìm kiếm một lối thoát. Lý Xưởng lại nhất thời bị chấn động, vẻ mặt tà ác cứng đờ, trông có chút buồn cười. Tang Ninh bước lên một bước, khí thế toàn thân thay đổi hẳn, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo xuyên thấu lòng người. Nhiều chuyện nàng tuy không biết, nhưng nàng biết bịa ra mà. Bá Dương Hầu, Hoắc Trấn Nam. Ngươi có biết ông ấy C, H, E, T thế nào không? Một tháng trước, Giã Thủy chi chiến, cuộc đối đầu cuối cùng với Bắc Xuyên, ông ấy dẫn theo một đội quân nhỏ đánh úp từ phía sau địch, giành thắng lợi cho tiền tuyến, còn bản thân thì bị vây khốn trong trận địa địch. Ông ấy có thể rời đi, ông ấy có thể bỏ lại, nhưng ông ấy đã không làm, bởi vì nếu kéo dài thêm một chút, cơ hội chiến thắng ở tiền tuyến sẽ lớn hơn, có thể triệt để đánh bại Bắc Xuyên, có thể bình định Bắc Cương, có thể giữ vững lãnh thổ Đông Dương, bách tính được an ổn. Cho nên, ông ấy cố gắng hơn nữa, cho đến khi không còn chút sinh cơ nào, khi bị dã thú cắn đứt một cánh tay, ông ấy đang nghĩ gì? Ông ấy đang nghĩ bách tính tay không tấc sắt đã an toàn di chuyển chưa? Khi bị dã thú cắn xé đôi chân, ông ấy đang nghĩ tiền tuyến đã thắng chưa? Các tướng sĩ còn bao nhiêu người sống sót? Huynh đệ không thể trở về nhà có vợ con đang ngẩng đầu chờ đợi không? Khi bị dã thú cắn đứt đầu, ông ấy đang nghĩ đáng giá biên cương từ nay thái bình, Đông Dương có thể an ổn nhiều năm. Bách Tính được nghỉ ngơi dưỡng sức. Ông ấy đã nghĩ nhiều như vậy, duy chỉ không nghĩ đến gia đình, bởi vì ông ấy nghĩ rằng vinh quang cả đời mình đủ để ban cho gia đình huân chương, bảo vệ hậu thế bình an trọn đời. Hoắc Trấn Nam, đón liệt nhật, gối sơn hà, C, H, E, T đúng chỗ. Đông Dương thắng rồi, từ nay không còn chịu khổ vì chiến loạn. Tang Ninh từng lời lẽ đanh thép, khiến bốn tên nha dịch đều trố mắt kinh ngạc. Nàng càng nói càng kích động, trong đầu hiện lên hình ảnh một vị anh hùng vì nước, vì dân cuối cùng hy sinh oanh liệt, khiến chính nàng cũng nói ra nước mắt nóng hổi. Từ nhỏ, người nàng kính trọng nhất chính là những bậc tiền bối đã hy sinh vì nước. Kêu oan tái nhợt, vô lực, bọn họ không thể tưởng tượng được sự thảm khốc đó. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều lương tri mất hết, linh hồn thối rữa. Tang Ninh là chút giận, cũng là xem có thể khơi dậy chút thiện ý còn sót lại trong lòng bọn họ, tìm cho các nàng một chút sinh cơ. Các nữ quyến đều im lặng, ngây người nhìn Tang Ninh, lắng nghe lời nàng kể, dường như đã thấy cảnh lão hầu gia hy sinh oanh liệt. Ánh mắt thất thần của lão phu nhân, những giọt lệ đục ngầu tuôn rơi. Hầu gia trước khi chết đã nghĩ như vậy sao? Bá Dương Hầu, Hoắc Trấn Nam, một năm 360 ngày, phần lớn là ngang kiếm trên yên ngựa mà đi. Là vì điều gì? Ông ấy chung với quốc gia, bảo vệ biên cương, bởi vì ông ấy yêu mảnh đất Đông Dương này, bởi vì ông ấy yêu nhân dân sống trên mảnh đất này. Đúng vậy, hầu gia chính là người như vậy, đại trượng phu đội trời đạp đất, anh hùng chân chính. Lão phu nhân chấn động nhìn Tang Ninh, nàng ấy lại có thể nói ra những lời thấu tận xương tủy này. Nàng ấy đã nhìn thấu cả đời hầu gia như vậy. Thế nhưng, giọng Tang Ninh trở nên khàn đặc, cổ họng như có một lưỡi cưa sắt liên tục ma sát, kéo căng, nhưng nàng không hạ thấp giọng, trái lại càng thêm cao vút. Công huân của ông ấy bị xóa bỏ chỉ trong một sớm. Gian thần hưởng thụ vinh quang ông ấy dùng tính mạng đổi lấy, lại chĩa đê, a, o vào người thân của ông ấy. Thiên lý ở đâu? Thiên đạo tồn tại chăng? Không công bằng. Thế nhưng, các ngươi hãy ghi nhớ, lòng người hướng về, duy có đạo và nghĩa, chính nghĩa rồi sẽ có ngày đến. Nét phẩy nét mác tạo nên chữ nhân, kẻ nhục mạ trung lương ấy, đáng như loài chó, thiên vạn vạn bá tánh sẽ không quên, người có lương tri sẽ không quên. Sau màn đêm tăm tối ắt có bình minh, đến lúc đó, kẻ ở ngôi cao có lẽ chỉ nhẹ nhàng phẩy bút, mà kẻ gặp họa tuyệt đối là những tên chó săn đã ném đá xuống giếng còn trợ trụ vi ngược như các ngươi. Cách chương